Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 979, chương 478. Chính văn chương 979 ta ở Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Mục Vân Giao nghe vậy. Trên mặt tràn ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc kế tiếp. Chúng ta nên làm chút có ý nghĩa sự tình, Bách Lý Cảnh ca ta mị cười. Theo sau liền đem Mục Vân Giao đẩy trở về trên giường. Mục Vân Giao chớp chớp mắt, nhìn quanh thân mang theo một cổ tử nói không rõ mị hoặc hơi thở Bách Lý Cảnh ca. Một đôi ngăm đen con ngươi toàn là trong suốt chi sắc. Đôi mắt nhắm lại, Bách Lý Cảnh ca sai khai Mục Vân Giao ánh mắt. Đôi tay trống ở Mục Vân Giao bên cạnh người. Đạm thanh nói, yên tâm đi, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Duỗi tay, động tác mềm nhẹ mà sờ sờ Bách Lý Cảnh ca cặp kia huyết mắt. Thật xinh đẹp, Bách Lý Cảnh ca xuyên thấu qua Mục Vân Giao khe hở ngón tay. Nhìn Mục Vân Giao trên mặt như thái dương bản ấm áp tươi cười. Khóe miệng cũng không tự giác mà dắt một nụ cười. Đêm đã khuya, nên ngủ, Bách Lý Cảnh ca duỗi tay đem Mục Vân Giao tay cầm ở trong tay chính mình. Ở nàng lòng bàn tay rơi xuống một cái như lông chim mềm nhẹ hôn. Theo sau, khẩn tiếp mà đến chính là giống như mưa rền gió dữ giọt mưa đáp ở Mục Vân Giao trên người. Chỉ thấy Bách Lý Cảnh ca kia trương môi mỏng, chuẩn xác vô ngữ nắm lấy Mục Vân Giao kia phấn nộn cánh môi. Môi lưỡi giao hòa chi gian, Mục Vân Giao ngăm đen song mô cũng trở nên có chút mê ly. Một hôn từ bỏ, Mục Vân Giao cả người đều có chút nhũn ra. Theo sau, Bách Lý Cảnh ca lại động tác mềm nhẹ hôn hôn Mục Vân Giao hai tròng mắt. Rồi sau đó là tiểu xảo tinh xảo mũi. Xuống chút nữa. Là trắng nõn như thiên nga mảnh dài cổ, trước ngực tảng lớn da thịt, còn có kia trơn bóng bình thản bụng nhỏ, mà Bách Lý Cảnh ca cánh môi nơi đi qua, đều rơi xuống từng viên phấn nộn tiểu dâu tây, thoạt nhìn các vị mê người. Vân Giao, bỗng chốc, Bách Lý Cảnh ca dừng chính mình hôn, nhìn Mục Vân Giao thủy nhuận hai tròng mắt, gọi một tiếng, ta ở, Mục Vân Giao đáp nhẹ một câu, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Câu môi, về sau ngươi sẽ vẫn luôn ở ta bên người. Hai người chiến đấu vẫn luôn liên tục đến gần hừng đông thời điểm mới kết thúc. Mục Vân Giao đã mệt đến ngất qua đi. Đến nỗi Bách Lý Cảnh ca cả người càng thêm tinh thần. Đem đã mệt ngất xỉu đi Mục Vân Giao bế lên tới. Bách Lý Cảnh ca nhìn mắt một mảnh hỗn loạn trên giường. Còn có kia một mặt trói mắt tiểu hồng. Cúi đầu nhìn mắt trong lòng ngực tàn ra lười biếng cùng vũ mị hơi thở Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh ca khóe miệng tươi cười càng sâu, đem Mục Vân Giao ôm tới rồi thao tắm chung lúc sau. Bách Lý Cảnh ca duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, không ngờ lại bị Mục Vân Giao một chưởng chụp bay. Đừng nháo, vây, Bách Lý Cảnh ca cũng không tức giận, lại giơ tay nhéo nhéo Mục Vân Giao phấn nộn nộn khuôn mặt. Mục Vân Giao lại giơ tay chụp bay hắn tay, nhân tiện còn không vui mà đô đô miệng, thoạt nhìn quả thực sống thoát thoát tựa như một cái đãi trà đạp tiểu bạch thỏ giống nhau. Mục Vân Giao vẫn luôn duỗi tay đem Bách Lý Cảnh ca ma chào cấp chụp bay. Bách Lý Cảnh ca còn lại là làm không biết mệt tiếp tục trà đạp nàng khuôn mặt. Cuối cùng, Mục Vân Giao rốt cuộc nhịn không được nổi giận. Mở mắt ra nhìn Bách Lý Cảnh ca hung ba ba mà nói. Bách Lý Cảnh ca, ngươi cho ta ngừng nghỉ một chút, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt nguy hiểm chi sắc. Mục Vân Giao thấy thế, cũng không chút nào sợ hãi. Lại nói, ngươi cho ta ngừng nghỉ trong chốc lát, ta muốn đi ngủ, ngươi nhìn xem đây đều là giờ nào, hảo đi, kia đi ngủ, mà Mục Vân Giao dứt lời. Bách Lý Cảnh ca trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười. Nhanh chóng mà đem trên người nàng cấp rửa sạch sạch sẽ. Theo sau đem nàng vứt lên, tùy ý mà lau chùi một chút,